Chương 4. 1427 không khác biệt công kích. Mạc Liên đồng học nhìn lên trước mắt một đống cô vợ trẻ, không hiểu nghĩ đến trừng phạt chi tháp bên trong, những cái kia xếp ở trên người hắn, liều mạng ầm ĩ muốn chuyển vàng tiểu nhân nhi. Xong, hoàn toàn không có sức chống cự làm sao xử lý Mạc Thái tử nhịn không được đưa tay che che khuôn mặt tuấn tú. Cùng lúc đó 10 cái mặt không thay đổi tiểu cô nương, đã từ trong bụi cỏ dựng đứng lên, tay cầm kinh lôi kiếm, con ngươi đen nhánh khóa chặt lại bọn họ đám này ngoại lai mục tiêu, bước chân có chút di động, từng khúc ép sát mà đến. Đoạn Nguyệt tranh thủ thời gian kéo Mạc Liên ống tay áo, nhanh nghĩ biện pháp phá đối như thế chồng chất tiểu, hắn chỗ nào hạ được đi cái kia ngoan thủ a, đánh thì đánh bất quá, trốn lại không muốn chạy trốn, dù sao kiểu kiểu đại nhân xếp đặt nhiều như vậy huyễn ảnh phù trận ở chỗ này, nói rõ nàng bản thể, đại khái liền ở phụ cận đây đi. Nhanh nghĩ biện pháp, nàng đã tới cửa Mục Tinh Trần lo lắng kêu lên. Những thứ này kiểu kiểu bày bên ngoài huyễn ảnh phù trận, hẳn là một khi phát động mà vào, liền sẽ tiến hành không khác biệt công kích. Đây cũng không phải là bọn họ kiểu, chỉ là hơn 10 tên cô máy giết chóc mà thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tên tay cầm kinh lôi kiếm tiểu kiểu huyễn ảnh đã đánh tới, không chút do dự một kiếm hướng về Lâm Trinh Nhi mấy người phương hướng bổ tới. A, Lâm Trinh Nhi quả thực muốn tức hộp máu. Dọc theo con đường này cờ mờ nờ Phượng Hoàng Tiêu không hái được nửa mảnh, lại liên tiếp gặp được sinh mệnh nguy cơ. Nàng LN đầu tiên liền nhận ra được, này mặt đơ chính là tại Ngưu Đầu Sơn đối đoàn người mình động thủ nữ nhân chê tờ thì hệ tờ này đáng chết tiểu tiện nhân A, lại còn coi bọn họ ám ảnh chi thành người, toàn bộ mẹ nó là ăn chay sao. Lâm Trinh Nhi mới từ biết uyên chúng chiêu ra nàng linh khí, phi thân nhào về phía kiểu kiểu một vòng hư ảnh lúc. Không nghĩ tới bên cạnh song truyền đến một đạo kinh phong. Lâm Trinh Nhi là vô luận như thế nào QNZ không nghĩ tới, tại chính mình hết sức chăm chú ứng đối cái kia tiểu tiện nhân lúc, thế mà còn có những người khác đối nàng từ đeo nghiêng sau xuất thủ. Nàng lập tức bị này kình phong quét trúng, nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề mà nện xuống đất. Minh Á Tư xuất thủ sau mới phát hiện, chính mình song là có chút điều kiện phát xạ mắt thấy Mạc Liên, Đoạn Nguyệt, cầm đại cầm nhị một ánh mắt của người đi đường tất cả đều hướng trên người mình quăng tới, con hàng này mặt không thay đổi thu hồi chân của mình. Mà ngay tại lúc này, tiểu mặt than lăng không nhất kiếm, đến rồi kinh lôi kiếm sen lẫn một đạo lôi quang, hung hăng rơi vào Lâm Trinh Nhi trên vai trái, đem huyết nhục hoàn toàn nổ tung. A, Lâm Trinh Nhi kêu thảm một tiếng, bị cái kia cô cuồng mánh kiếm quang cho lần nữa quét bay ra ngoài. Lâm sư tỉ mộ Tiêu Tuyết thân hình tại phong cùng lá rụng bên trong lung lay sắp đổ, quả thực đem bên người nàng hai vị sư huynh cho đau lòng hỏng. Triệu Nghị cùng Tề Phát vội vàng chạy đến bọn họ Tiêu Tuyết sư muội bên người, thấp giọng an ủi nói, không có chuyện gì tiểu sư muội. Trinh Nhi là tu giả, thân thể cường hãn, sẽ không bị một kích này đánh bại. Đúng a tiểu sư muội, ngược lại là ngươi, cần khắp nơi tiến hành cẩn thận. Sư phụ cho phòng ngự của ngươi che đậy trước mở ra đi, miễn cho một hồi đánh đấu, bị đao kiếm nộ thương. Tạ ơn hai vị sư huynh. Mộ Tiêu Tuyết nước mắt rưng rưng nói, mau đi xem một chút Trinh Nhi đi. Cẩn thận, Triệu Nghị bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một tay lấy Mộ Tiêu Tuyết kéo tiến trong lồng ngực của mình. Tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, vung ra một đạo linh lực, đem bỗng nhiên mà tới kiếm quang cho bổ tới một bên. Một tên kiểu kiều huyễn ảnh lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, lần nữa hướng bọn họ phi tốc bổ đến một kiếm. Triệu Nghị giận dữ, điều động toàn thân linh lực, một quyền hướng về kiểu kiều huyễn ảnh đột nhiên đánh ra, ngươi lại dám đánh muội muội ta.